Lối ăn nói cục xúc âm bạo đạn. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Nghiêm Duệ Dịu đanh đắn đo một lát rồi nhẹ nhàng hôn lên chiếc tai cún. Như vậy Dương Trúc sẽ không phát hiện ra sự thay đổi cảm xúc của anh, nhưng chỉ qua một giây, anh lại nới lỏng tay, nâng mặt Dương Trúc lên. Hai đôi mắt nhìn vào nhau, anh nhìn thấy sự chân thành ngốc nghếch của Dương Trúc, Dương Trúc nhìn thấy sự dung túng dịu dàng của anh. Khi kích động cậu vẫn có thể cãi nhau với tôi, nhưng tôi sẽ không tranh cãi với cậu. Nghiêm Duệ nói, vĩnh viễn không, Dương Trúc như tan chảy trong ánh mắt của anh, hô hấp kéo dài, chậm rãi nói. Cứ coi như cậu và tôi có cãi nhau thì kiểu gì cũng sẽ làm lành nhanh thôi. Nghiêm Duệ nói, ừ, anh đã nói ra khỏi miệng thì đó là hứa hẹn, Dương Trúc không cần phải truy hỏi đó là thật hay không. Khúc dạo ngắn này khiến Dương Trúc bỗng nhiên có sức mạnh, cũng nảy sinh rất nhiều vấn đề cần cân nhắc. Cậu muốn Nghiêm Duệ hiểu rõ hơn, bèn mở miệng, tôi cũng không muốn làm hòa với họ lắm, chi bằng phải nói là, nghĩ đến cảnh. Con trai ngoan và bố mẹ yêu thương lẫn nhau, với họ thôi là tôi đã thấy hơi buồn nôn. Ngoại trừ Nghiêm Duệ ra, Dương Trúc rất khó chịu với bất kỳ kiểu cách xến sầm nào. Vừa nghĩ đến cảnh tượng cả nhà bọn họ sống chung hòa thuận, bố cậu quan tâm cậu với thái độ hòa nhã, mẹ cậu lại dịu dàng dặn cậu phải ăn cơm tử tế. Những thứ từng xảy ra với Dương Mai mà giờ đổi thành với cậu, cậu cảm thấy cánh tay nổi da gà ngay tức khắc. Dù sao đã cãi cọ bao nhiêu năm qua, quan hệ giữa người với người không phải cho xếp hình, dính lại là đã trở nên hoàn chỉnh được. Dương Trúc xoa cánh tay mình, giọng điệu ra vẻ ghét bỏ. Cảm giác thật ghê tởm, còn không bằng cãi nhau. Thật à, thật, Dương Trúc nói, cậu nói đúng, đúng là tôi không cần phải làm hòa với họ. Nghiêm Duệ nói, kể cả em gái cậu, Dương Trúc không chút nghĩ ngợi, kể cả em, đến chữ cuối cùng cậu mới phản ứng được, nuốt ngược chữ trở lại. Cậu chớp mắt, răng nghiến vào nhau rất vang rồi, lại cố gắng muốn nhắc lại lần nữa. Bỗng nhiên Nghiêm Duệ nói, tôi cảm thấy mình hơi có lỗi với em ấy, cậu có lỗi gì với nó, mặc dù chưa nói thẳng ra, nhưng đúng là em ấy rất muốn tốt hơn với cậu. Nghiêm Duệ vuốt nhẹ má cậu. Nếu không em ấy cũng không cần phải dùng danh nghĩa của cậu để tiếp cận tôi. Dương Trúc cảnh giác mở to hai mắt, dùng danh nghĩa của tôi. Vậy mà cậu lại nhớ ngay đến trước đây Dương Mai từng nói cảm thấy Nghiêm Duệ đẹp trai và cả câu. Tôi muốn theo đuổi anh ấy, liên quan gì đến anh? Là người yêu duy nhất ở thời điểm hiện tại của Nghiêm Duệ, trong lòng Dương Trúc vang lên còi báo động mãnh liệt. Nghiêm Duệ, em ấy nói muốn xem thử người làm bạn với cậu sẽ thế nào? Dương Trúc truy hỏi, có hẹn cậu đi ăn gì đó không? Không, có xin số điện thoại, thường xuyên gọi cho cậu không? Nghiêm Duệ đáp, bọn tôi có trao đổi số điện thoại, em ấy có gọi hai lần, gửi một tin nhắn. Trong nháy mắt Dương Trúc cảm thấy ghen lồng lộn lên, nhất định phải điều tra kỹ Nghiêm Duệ, thậm chí cậu còn nổi cơn đa nghi giống như cô bạn gái nhỏ muốn kiểm tra điện thoại của anh. Nó nói gì với cậu? Nghiêm Duệ nhìn cậu chăm chú, lấy điện thoại ra đưa cho cậu. Cậu có thể tự xem, Nghiêm Duệ nói, đích thân điều tra sẽ yên tâm hơn. Đáng ghét, cậu ghen ngầm lại bị phát hiện rồi. Dương Trúc nghẹn họng, thẹn quá hóa giận đoạt lấy điện thoại di động. Nghiêm Duệ dựa người tới, giúp cậu mở khóa màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được tên Dương Mai trong danh bạ, nhấn mở, đúng là nhật ký cuộc gọi chỉ hiển thị có hai lần. Hai cuộc gọi vào hơn một tuần trước, còn tin nhắn là vừa nãy. Dương Trúc mở ra xem, là Dương Mai gửi tin nhắn trước. Cô chỉ hỏi một câu rất ngắn gọn, xin hỏi anh trai em có ở chỗ anh không? Nghiêm Duệ nói cho cô biết tối nay Dương Trúc ở nhà mình, Dương Mai trả lời lại một câu. Cảm ơn, sau đó không gửi gì nữa. Hồi tưởng lại thời gian cuộc gọi kia, chính là thời điểm sau khi đánh nhau với người ta, cậu không ra khỏi cửa hai ngày. Dương Trúc xấu hổ ấn khóa màn hình lại, xoay người vùi đầu vào ngực Nghiêm Duệ. Không còn mặt mũi gặp ai nữa. Cậu rầu rĩ nói, tôi không biết nên nói chuyện với nó thế nào nữa. Suốt cả một ngày, đến tận giờ phút này mới quay trở lại khởi điểm mà cậu đến tìm Nghiêm Duệ ngày hôm nay. Tôi vẫn tưởng là nó rất ghét tôi. Coi như hôm đó nó giúp cậu đến tìm tôi thì sau đó bọn tôi ở chung vẫn không thay đổi gì. Sáng sớm nay hai đứa lại cãi nhau vài câu. Vừa rồi cậu còn nói với Nghiêm Duệ, không có ai quan tâm đến chuyện cậu qua đêm bên ngoài. Nhưng thực tế thì Dương Mai đã quan tâm rồi, chỉ là không cho cậu biết mà thôi. Nghiêm Duệ ôm eo cậu, múa cún con vẫn còn đội trên đầu cậu, cái tai rủ xuống hợp với tâm trạng. Cậu muốn làm hòa với em ấy không? Nghiêm Duệ lại hỏi vấn đề này một lần nữa. Dương Trúc chậm chạp gật đầu bằng biên độ rất nhỏ, đầu cậu vẫn còn dựa vào anh, mượn sự cọ sát mà truyền đạt câu trả lời của bản thân mình. Đừng coi em ấy là người nhà của cậu là được. Nghiêm Duệ nói cho cậu biết, xem như một người bình thường, giống như bố mẹ tôi, như thầy cô, như những người cậu nói chuyện trên đường tối nay. Tối nay cậu cũng học được cách ở chung với người khác mà, đúng không? Dương Trúc chần chừ rồi gật đầu, còn nói, khó thật đấy. Nghiêm Duệ nói, cậu cũng có thể tặng quà cho em ấy, giữa hai người chỉ thiếu một bước ngoặt thôi. Dương Trúc nói, tôi không biết chọn quà, đến lúc đó có khi lại bị nó móc mỉa. Ai nói cậu không biết? Nghiêm Duệ nói, cậu tặng quà cho tôi rất thích. Chiếc đồng hồ Dương Trúc tặng hôm nào anh cũng đeo, nhưng chưa từng phát biểu một câu cảm tưởng. Bây giờ nghe được rồi, cuối cùng Dương Trúc cũng được khích lệ chút tự tin, suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy tôi tặng vòng tay được không? Được, tháng sau là đến sinh nhật nó, đến lúc đó tôi sẽ đặt trên bàn ăn. Không được, Nghiêm Duệ phủ định, phải tặng ngay trước mặt em ấy chứ. Dương Trúc kêu lên, khó quá đi, không khó. Nghiêm Duệ xoa lưng cậu như vuốt lông, cậu làm được mà, tặng cho em ấy, nói chúc mừng sinh nhật em ấy, sau đó nói chuyện gì đó trước khi cảm ơn, vậy là xong. Dương Trúc rối rắm nhìn anh, nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn do dự, gian nan nói. Tôi thử xem sao, sau đó game cũng không chơi nữa. Dương Trúc hoàn toàn không có lòng tin, chuyện vừa mới nói xong khiến cậu càng nghĩ, càng sợ, càng thấp thỏm, cầm iPad mở tao bao, cùng lướt mạng với Nghiêm Duệ. Chọn từ các kiểu vòng tay phổ biến nhưng vẫn chưa xong, lại xem thêm hàng loạt các đề xuất cho vòng cổ, phụ kiện tóc và túi sách. Dương Trúc không có gu thẩm mỹ về mấy thứ ngập tràn hơi thở của thiếu nữ, nhìn cái nào cũng sốt sắng hỏi Nghiêm Duệ là cái này thế nào? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cậu mới bỏ thêm vào giỏ hàng. Chất liền một mạch đầy cả giỏ hàng, cuối cùng cậu mới yên tâm, thở ra một hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi đi ngủ, Dương Trúc chui vào trong chăn, đợi Nghiêm Duệ tắt đèn xong quay lại giường, cậu lại nhích nhích sang chỗ anh, vừa mới chen qua lại lùi về. Giường CNS, quá, Dương Trúc nói, tôi sợ cậu không có chỗ nằm. Trong bóng tối, Nghiêm Duệ vén chăn lên nằm xuống, hờ hững nói. Cậu nằm vào ngực tôi thì không sợ chen chúc. Dương Trúc lẩm bẩm, cũng thấy hơi ngượng, nhưng lại một lần nữa cong người nhích lại gần phía anh. Hiện tại đèn đã tắt. Không gian yên tĩnh lại, hồi tưởng lại cả ngày hôm nay, Dương Trúc mới nhận ra. Đã có quá nhiều chuyện xảy ra, đây là ngày đầu tiên, bọn họ yêu nhau, Dương Trúc lại hưng phấn, không ngủ được, chưa an phận được bao lâu lại không nhịn được muốn tán dóc đêm khuya. Thật ra tôi không chỉ mua mỗi đồng hồ đeo tay cho cậu đâu. Trước đó còn, chọn nhiều lắm, còn mua cả giày thể thao và bút máy. Dương Trúc nói, chỉ là chúng vẫn đang ở phòng của tôi. Tại thằng thần kinh kia khiến tôi không tiện tặng cho cậu. Nghiêm Duệ vòng cánh tay quanh cậu, hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt cậu. Tôi muốn thấy cậu đi thử. Vậy lần sau đi thử cho cậu xem. Nghiêm Duệ nói, ngủ đi. Dương Trúc hí ha hí hửng, một lát sau lại có suy nghĩ kỳ lạ. Đột nhiên muốn mua giường cho cậu. Nghiêm Duệ, đừng phô trương lãng phí. Biết mà, tôi chỉ nói vậy thôi. Không khí yên tĩnh lại vài phút. Giọng Dương Trúc lại vang lên. Mau nói thích tôi đi, tự dưng nhớ ra hôm nay cậu còn chưa nói. Trong bóng đêm không thể nhìn thấy đôi mắt của Nghiêm Duệ, nhưng giọng nói của anh lại cực kỳ rành rọt. Anh nói bằng chất giọng mà Dương Trúc thích nhất. Anh thích em, Dương Trúc hài lòng, lần này mới nhích mặt tới gần, giống như chú cún con cứ cọ vào người anh. Ngủ ngon, Nghiêm Duệ nói, ngủ ngon, được khoảng 5 phút đồng hồ, hoặc 6, 7 phút. Dương Trúc vẫn chưa ngủ, bỗng nhiên bật ra một câu. Chúng ta ngủ gần nhau thế này, sáng mai, cái đó dựng lên thì phải làm sao? Nghiêm Duệ nhắm hai mắt, nhéo eo cậu một cái. Nên làm gì thì cứ làm thế đó thôi. Dương Trúc không biết lại nghĩ đến cảnh tượng gì, cười ha ha, cũng không trốn nữa. Giữ nguyên tư thế rồi nhắm mắt lại, thử chìm vào giấc ngủ. Chưa yên tĩnh được bao lâu, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng gió và tiếng xe chạy qua. Thoát vang rồi thoát lặng. Dương Trúc nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lần này là Nghiêm Duệ mở miệng. Sinh nhật em là khi nào? Dương Trúc mơ màng trả lời. Ngày 12 tháng 12. Nghiêm Duệ ừ một tiếng như có như không, không nói gì nữa. Cặp chip bông mới yêu cứ như vậy mà ôm lấy đối phương, ôm dựa thân mật, cùng đi vào giấc mơ ngọt ngào trong không gian yên tĩnh đêm khuya. Cách chương.